Tùy ngươi định lại thế nào đường hoàng đều không thể che giấu ngươi nội tâm sợ hãi, ngươi muốn kéo người khác xuống nước vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, đáng tiếc ngươi đánh sai bàn tính, loại người như ngươi là chạy không khỏi một kiếp này. Hừ, chết có gì đáng sợ, có thể để cho thế nhân thấy rõ ngươi Đông Dương chân diện mục, ta chết cũng không tiếc. Hả? Như vậy tùy ngươi liền. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 961. 962. Địa bảng thứ 6 Sở Sư Thanh. Người đăng. Vô Tà. Phía sau Uyên Linh Linh nghe Đông Dương cùng những người khác đối thoại trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, cũng vẫn luôn duy trì nguyên lai tốc độ không mất dấu cũng không đuổi kịp, cứ như vậy mang theo Thâm Uyên Kiếp Thú đại quân bức bách Đông Dương những người này trốn. Nàng chính là muốn nhìn một chút dạng này đuổi trốn xuống dưới theo người tu hành không ngừng gia tăng cái này kiếm chủ Đông Dương cùng cái khác người tu hành ở giữa sẽ phát sinh cái gì, hoặc là nàng muốn nhìn một chút nhân tộc này người tu hành tại nguy cơ trước mặt có phải hay không sẽ còn tự giết lẫn nhau. Theo đuổi trốn tiếp tục theo Đông Dương những người này không ngừng hướng về phía trước, gặp được người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều, mà cái kia cùng Đông Dương đối chọi gay gắt thanh niên cũng là mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ hô to một tiếng đem Đông Dương ở đây tin tức truyền bá ra ngoài, vì chính là có thể dẫn tới một chút cao thủ, một chút muốn giết Đông Dương cao thủ, tốt nhất có thể đem trường sinh cảnh cao thủ dẫn tới, dạng này chẳng những có thể giết Đông Dương còn có thể hóa giải hắn chính mình nguy cơ. Đối với cái này Đông Dương cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ đáp lại, hắn cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không dẫn tới giết người một nhà, lại có thể dẫn tới nhiều ít, coi như thật có trường sinh cảnh xuất hiện hắn cũng có tự tin bình yên thoát thân, cho nên hắn tạm thời không vội mà rời đi. Theo thời gian chuyển rời, Đông Dương phía trước người tu hành là càng ngày càng nhiều, thậm chí cùng hắn tề đầu tỉnh tiến người tu hành đều gia tăng không ít, duy chỉ có sau lưng truy binh vẫn là cùng chính mình bảo trì nguyên lai khoảng cách, không có rút ngắn cũng không có bị kéo ra. Ước chừng lại qua một canh giờ, ngay tại phi hành Đông Dương tại hắn bên trái tới tề đầu tỉnh tiến lại khoảng cách gần hắn nhất một cái tam kiếp sơ cảnh nam tử đột nhiên xuất thủ, một đạo hàn quang thoáng hiện thẳng đến Đông Dương. Quả nhiên vẫn là có người nhìn không được xuất thủ. Biến hóa này trong nháy mắt liền kinh động ở đây mỗi người, mặc kệ là đạo mệnh người tu hành vẫn là truy kích Thâm Uyên Kiếp Thú. Trong chốc lát đạo hàn quang kia liền rơi vào Đông Dương trên thân, nhưng lập tức đạo này hàn quang ngay tại một tiếng sắt thép va chạm âm thanh bên trong dừng lại. Người kia hai mắt co rụt lại, chỉ gặp chính mình pháp khí lại bị Đông Dương một tay bắt lấy không cách nào lại tiến mảy may. Hừ. Người này hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực triển khai trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao trùm. Nhưng lần này không đợi hắn lần nữa bắn ra, một đạo hắc quang bỗng nhiên xẹp qua trực tiếp theo cái này nhân thân bên trên xẹp qua, căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Lập tức hắc quang biến mất, Đông Dương còn tại nguyên địa, mà người kia thế giới lĩnh vực lại giống như thủy triều tán đi, cần cổ tơ máu lan tràn, trong nháy mắt huyết vũ phun ra, thủ cấp bay lên cũng cùng thi thể song song rơi xuống. Nhưng vào lúc này chung quanh lại có mấy đạo hàn quang xuất hiện theo tứ phương thẳng hướng Đông Dương, theo bộc lộ khí thế đến xem mỗi lần xuất thủ có tam kiếp cảnh cũng có tam sinh cảnh. Chập chập, quả thật vẫn là có người không chịu nổi xuất thủ. Uyên Linh Linh chập chập cười một tiếng, vung tay lên, nàng cùng với sau lưng Thâm Uyên Kiếp Thú đại quân liền toàn bộ dừng lại tính nhìn phía trước chém giết. Cảm nhận được chung quanh trùng điệp sát cơ, Đông Dương lại lạnh lùng cười một tiếng nói. Giết ta là vì treo thưởng vẫn là vì trên người của ta đồ vật, chỉ tiếc mặc kệ là vì cái gì các ngươi đều là không biết lượng sức, sẽ chỉ làm chính mình mất mạng. Lời còn chưa dứt, Đông Dương lại đột nhiên theo biến mất tại chỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một cái tam sinh cảnh người tu hành trước mặt. Đây là một thanh niên, chính là trước đó cùng Đông Dương đối chọi gay gắt thanh niên. Người thanh niên này khi nhìn đến Đông Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình lập tức là giật nảy cả mình, chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ kịch liệt đau nhức liền xâm chiếm hắn tất cả cảm giác. Ngươi không xuất thủ có lẽ còn có thể sống, hiện tại ngươi chính mình muốn chết, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Lạnh lùng lời nói cũng là người thanh niên này chỗ nghe được cuối cùng ngôn ngữ, không kịp hối hận ý thức liền lặng yên tiêu tán. Cùng lúc đó tại mấy cái khác đối Đông Dương xuất thủ người tu hành sau lưng cùng nhau xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm lại xuất dự nhập thần chém xuống. Có người không kịp phản ứng thân thể tại chỗ bị xé nứt, có phản ứng tương đối nhanh hiểm lại càng hiểm né qua một kích này tránh được mở đạo này công kích, người còn chưa kịp trải nghiệm sống sót sau tai nạn vui sướng lại là một đạo công kích từ phía sau không hiểu thấu xuất hiện, lần này bọn hắn liền không có. May mắn như vậy nhao nhao máu vẩy tại chỗ. Toàn bộ quá trình cơ hồ chính là trong nháy mắt hoàn thành, theo Đông Dương bị đánh lén lại đến những này người đánh lén vẫn là quá trình nhanh chóng nhường người đứng xem đều có chút đáp ứng không sủi thậm chí là không hiểu thấu. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Đông Dương tự tay giết cái kia tam sinh cảnh thanh niên nhưng không có nhìn ra Đông Dương là như thế nào giết chết những người khác. Có chút ý tứ. Uyên Linh Linh đôi mắt đẹp lấp lóe ý cười càng đậm. Nhưng vào lúc này ngay tại Đông Dương vừa mới giết những người này người đứng xem cũng còn chưa kịp vì đó sợ hãi thán phục thời điểm một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên theo Đông Dương sau lưng xuất hiện khí thế so vừa rồi đánh lén hắn công kích càng mạnh. Cảm nhận được sau lưng tập kích Đông Dương ánh mắt nhất động bỗng nhiên quay người cũng chém ra một đạo ánh sáng màu đen trong chốc lát hai đạo quang hoa ầm vang chạm vào nhau tiếng oanh minh nổ vang Đông Dương ứng thanh trở ra. Ngoài trăm trượng Đông Dương dừng lại mà tại lúc trước hắn dừng lại địa phương cũng trống rỗng xuất hiện một người một thanh niên một cái tam kiếp cảnh đỉnh phong thanh niên. Không hổ là kiếm chủ Đông Dương dưới loại tình huống này còn có thể ngăn lại ta tập kích. Thanh niên lạnh lùng mở miệng trên nét mặt mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ. Đông Dương dò xét đối phương một chút nói. Ngươi là Vĩnh Hằng Thánh Giáo người. Lời vừa nói ra những cái kia bị Thâm Uyên kiếp thú truy sát hiện tại đã toàn bộ dừng lại người tu hành thần sắc đều là khẽ động Vĩnh Hằng Thánh Giáo thế nhưng là hoang giới bốn đại thế lực chi lực trước đó bọn hắn cũng chỉ là nghe nói Đông Dương cùng Tuyên Cổ Thánh Cảnh có oán hiện tại ngược lại tốt lại tăng thêm một cái Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải ai bảo Đông Dương trên người có như vậy phong phú treo thưởng đây cái này cũng không phân thế lực chỉ cần giết Đông Dương chẳng những có thể đạt được kích xù tiền thưởng có thể được Đông Dương trên thân đồ vật đại lượng hóa kiếp thiên tinh cái này chỉ sợ so với cái kia tiền thưởng càng tràn ngập lực hấp dẫn. Ngươi ánh mắt không kém. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng vừa rồi cái kia đạo đánh lén hắn kim sắc lưu quang trong đó mang theo rõ ràng tín ngưỡng chi lực mà đối với tín ngưỡng chi lực Đông Dương lại thế nào khả năng lạ lắm mà lại vô kiếp Thâm Uyên ở vào hoang giới vùng đất trung ương ở chỗ này gặp được Vĩnh Hằng Thánh Giáo người cũng không phải không có khả năng. Nhìn ngươi bộ dáng giống như là có tương đương nắm chắc giết ta vậy ngươi cũng không phải hời hợt hạng người báo lên tên ngươi cũng cho ta kiến thức một chút ngươi là có hay không có dạng này tự tin. Hàn Phong Đao Sở Sư Thanh. Nghe được cái tên này Đông Dương giật mình cười một tiếng nói. Khó trách ngươi tự tin như vậy nguyên lai là địa bảng thứ 6 Hàn Phong Đao. Địa bảng cùng huyền bảng hoàng bảng không sai biệt lắm chỉ là đối ứng là tam kiếp cảnh có thể tại trên địa bảng lưu danh người cũng tuyệt đối đều là tam kiếp cảnh đỉnh phong người lại đều là trong đó người nổi bật thậm chí là tại trên địa bảng lưu danh người đều đã vượt qua tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số khoảng cách trường sinh cảnh. Cũng chỉ có kém một bước. Tam kiếp cảnh mặc dù nói chỉ cần vượt qua ba đạo kiếp số liền có thể thuận lợi bước vào trường sinh cảnh nhưng cũng không phải vượt qua ba đạo kiếp số liền sẽ lập tức tiến vào trường sinh cảnh vượt qua ba đạo kiếp số về sau vẫn là có một đoạn quá độ kỳ về sau mới có thể tiến nhập trường sinh cảnh mà cái này quá độ kỳ sẽ không còn có bất luận cái gì. Nguy hiểm chỉ cần ở trong quá trình này không bị người khác giết chết vậy chân chính trở thành trường sinh cảnh cũng chỉ là sớm tối sự tình. Tam kiếp cảnh mấu chốt ở chỗ ba đạo kiếp số chỉ cần vượt qua cái này ba đạo kiếp số cái khác cũng không thành vấn đề. Bất quá tại trên địa bảng lưu danh người mặc dù đều là tam kiếp cảnh đỉnh phong nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đã vượt qua đạo thứ ba kiếp số có vấn là tại đạo thứ ba trong kiếp số nhưng nơi này là vô kiếp Thâm Uyên không cần lo lắng tự thân kiếp số vấn đề cho nên phải chăng đã vượt qua đạo thứ ba kiếp số khác biệt không lớn. Nhưng bất kể nói thế nào có thể tại trên địa bảng lưu danh lại còn có thể đứng hàng 10 vị trí đầu người cũng đều là đồng cấp bên trong người nổi bật đều là không thể khinh thường tồn tại. Bất quá Đông Dương cũng không quan tâm, khi hắn vẫn là hoàng bảng đứng đầu bảng thời điểm liền cùng huyền bảng 10 vị trí đầu người chiến đấu qua, hiện tại là huyền bảng đứng đầu bảng, hắn há lại sẽ để ý địa bảng 10 vị trí đầu người. Địa bảng thứ 6 tên tuổi không nhỏ, nhưng chỉ bằng những này liền muốn giết ta chỉ sợ còn chưa đủ. Sở Sư Thanh cười lạnh nói. Ngươi Đông Dương tại hoang giới thanh danh nhưng sớm đã là mọi người đều biết, ngươi năng lực đương nhiên sẽ không có còn nhỏ dò xét, nhưng ở cái này vô kiếp thâm uyên bên trong muốn giết ngươi người cũng không chỉ có một nha. Ngươi nói như vậy là không thèm để ý chính mình phải chăng có thể tự tay giết ta. Vậy phải xem ngươi có thể hay không ở trước mặt ta mạng sống. Tiếng nói rơi, Sở Sư Thanh liền bỗng nhiên vọt tới trước, thế giới lĩnh vực cũng ngang nhiên triển khai tựa như vô hình sóng biển nhào về phía Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không có như đối phương đồng dạng triển khai thế giới của mình lĩnh vực, hai người dù sao có chênh lệch cảnh giới, chính mình bởi vì thể nội thế giới khác biệt thế giới lĩnh vực cũng chưa chắc liền so với đối phương chênh lệch, nhưng song phương thế giới lĩnh vực đối chọi gay gắt không đủ để nhường chính mình chiến thắng đối phương, còn không bằng không cần. Chung quanh xem kịch những người tu hành kia bởi vì thâm uyên kiếp thú đại quân dừng lại, bọn hắn cũng đều thối lui đến một bên lặng lặng đối đãi sự tình phát triển, vậy mà không vội mà đào mệnh. Mặc dù như thế nhưng bọn hắn vẫn là thối lui một khoảng cách, dạng này lại có thể xem kịch, lại có thể tại thâm uyên kiếp thú lại cử động thời điểm có thể có càng sung túc thời gian đào mệnh. Trong chốc lát Sở Sư Thanh thế giới lĩnh vực liền đem Đông Dương bao phủ, nhìn thấy Đông Dương không tránh không né, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phản kích động tác, Sở Sư Thanh không khỏi cười lạnh nói. Mù quáng tự tin sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Tiếng nói rơi kia vô hình thế giới lĩnh vực trong nháy mắt biến thành kim sắc, một loại thành kính khí tức lập tức tràn ngập ra như là một cái kim sắc mặt trời ở trước mặt mọi người dâng lên. Tín ngưỡng chi lực. Chập chập. Không thể không nói hoang giới bốn đại thánh địa người là thuộc Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo, người khó chơi nhất cũng là bởi vì kia vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực hai loại lực lượng đối với tu hành người thần hồn đều có không nhỏ ảnh hưởng, so sánh cùng nhau tuyên cổ thánh cảnh cùng Tử Diệu Đế Cung liền muốn bình thường nhiều. Đông Dương hiện tại thân ở Sở Sư Thanh thế giới trong lĩnh vực bị tín ngưỡng chi lực bao trùm, không biết hắn có thể hay không còn cùng trước đó đồng dạng may mắn, lại hoặc là sẽ bị tín ngưỡng chi lực khống chế đâu. Hả? Các ngươi quá coi thường Đông Dương, hắn có thể khiêu chiến tuyên cổ thánh cảnh, khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác, càng là lấy tam sinh cảnh đỉnh phong cảnh giới cường sát trường sinh cảnh, đủ thấy hắn bất phàm. Nếu là Sở Sư Thanh đều có thể giết hắn, vậy hắn trước đó đủ loại sở tác sở vi liền đều chỉ là một chuyện cười. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 962. 963. Lực lượng ngang nhau. Người đăng. Vô Tà. Có người ung dung cười một tiếng nói. Ha! Các ngươi quá coi thường Đông Dương, hắn có thể khiêu chiến tuyên cổ thánh cảnh, khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác, càng là lấy tam sinh cảnh đỉnh phong cảnh giới cường sát trường sinh cảnh, đủ thấy hắn bất phàm. Nếu là Sở Sư Thanh đều có thể giết hắn, vậy hắn trước đó đủ loại sở tác sở vi liền đều chỉ là một chuyện cười. Vậy cũng chưa chắc. Đông Dương có thể giết trường sinh cảnh kia là chuẩn bị sung túc bố trí, cũng không phải là hắn thực lực chân chính, mà bây giờ hắn nhưng không có như thế chuẩn bị, đối mặt địa bảng thứ 6 Hàn Phong Đao hắn cũng chưa chắc liền có phần thắng, không có phần thắng liền có khả năng sẽ chết, cũng không phải là nói lúc trước hắn giết qua trường sinh cảnh liền sẽ không bị tam kiếp cảnh giết chết, đây là hai chuyện khác nhau. Đánh cược nhìn xem ai thua ai thắng. Đánh cược gì? Tình huống rất rõ ràng, Đông Dương không có dễ dàng như vậy bị giết, nhưng hắn muốn chiến thắng Sở Sư Thanh cũng không phải chuyện dễ dàng, ta dám nói kết cục khẳng định là lưỡng bại câu thương. Ha! Ngươi muốn ngược lại là rất tốt, có phải là bọn hắn hay không lưỡng bại câu thương về sau ngươi liền có cơ hội. Nói gì vậy? Phải nói là tất cả mọi người có cơ hội. Những người đứng xem này có là thuần túy xem kịch, có là có khác tâm tư tại kích xù treo thưởng, trước mặt bọn hắn không ngại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, coi như cuối cùng không có cơ hội bọn hắn cũng không tổn thất cái gì, cứ sao mà không làm.

Những này tia sáng không còn là đơn thuần thiên địa chi lực, càng là chính hương chủ thế giới chi lực, tựa như là một cái chí tôn chân nguyên chi lực đồng dạng. Nhưng này lại như thế nào? Tại những này tia sáng còn không có chân chính đóng chặt hoàn toàn Đông Dương đường đi thời điểm, Đông Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ngừng! Một tiếng quát nhẹ, chính hương chủ thế giới trong lĩnh vực ngàn vạn tia sáng cùng nhau dừng lại, như là bị thời gian đình chỉ đồng dạng. Cùng lúc đó Đông Dương tốc độ cũng bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt theo ngàn vạn tia sáng bên trong sông ra, trực tiếp xuất hiện tại chính hương chủ trước mặt. Chính hương chủ hai mắt co rụt lại nhưng vẫn là lập tức xuất thủ, nhưng vào lúc này chung quanh hắn thiên địa chi lực bỗng nhiên ngưng kết ngược lại đem hắn trói buộc ngay tại chỗ. Không biết tự lượng sức mình. Chính hương chủ hừ lạnh một tiếng, ngay tại trên người hắn lực lượng muốn bộc phát xông phá chung quanh ngưng kết lực lượng lúc, Đông Dương một cái tay lại đột nhiên bắt hắn lại bả vai, sau đó tốc độ lần nữa tăng vọt. Không tốt. Thế nhưng là chính hương chủ phản ứng cũng không chậm, nhưng Đông Dương tốc độ càng nhanh làm chính hương chủ phát giác mình bị Đông Dương mang ra nguyên địa. Thời điểm bọn hắn liền đã tiến vào tung hoành bình nguyên trên không, tùy theo mà đến chính là một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tập thân. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967, 968, tung hoành bình nguyên, người đăng, vô tà, Đông Dương ngươi. Chính hương chủ hiện tại thế nhưng là nộ khí đan sen, chính mình đường đường một cái trường sinh cảnh lại bị một cái tam sinh cảnh kéo vào đồng quy vu tận hoàn cảnh, cái này đã vượt qua ngoài ý liệu của hắn, như biết như thế hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện. Đông Dương cảm nhận được nhanh chóng hạ xuống thân thể lại là cười nhạt nói. Chính hương chủ đừng tưởng rằng chính mình là trường sinh cảnh liền có thể đối ta tùy ý nắm, trường sinh cảnh ta thấy nhiều bằng ngươi liền muốn giết ta, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Hừ, ngươi ta rơi vào tung hoành bình nguyên, người chết cũng chỉ có thể là ngươi. Nha! Ngươi cho rằng rơi vào tung hoành bình nguyên về sau ngươi còn có thể giết ta, vẫn là ngươi tự nhận là có thể sống từ đó đi tới. Đông Dương cùng chính hương chủ có thể nói là gần trong gang tấc, rơi vào tung hoành bình nguyên trong cái khe sau hai người vị trí cũng khẳng định tới gần, đến lúc đó thiếu loại này ngũ hành lực lượng trói buộc, chính hương chủ xác thực còn có thể giết Đông Dương. Chỉ là không đợi chính hương chủ trả lời, hai người liền cùng nhau rơi vào kia nhìn như sâu không thấy đáy trong cái khe, hoàn toàn biến mất tại Sở Sư Thanh trước mặt. Đáng chết! Sở Sư Thanh nhanh chóng đi vào tung hoành bình nguyên biên giới, nhìn xem Đông Dương cùng chính hương chủ rơi xuống vị trí, thần sắc lại gấp đôi âm trầm. Sở Sư Thanh là muốn giết Đông Dương nhưng hắn cũng không muốn sống không thấy người chết không thấy xác. Hiện tại Đông Dương rơi vào tung hoành bình nguyên, mặc dù nói tiến vào tung hoành bình nguyên người không phải tuyệt đối sẽ chết, chỉ là cửu tử nhất sinh, nhưng người nào biết Đông Dương vẫn sẽ hay không từ đó sống sót mà đi ra ngoài. Nếu là Đông Dương đi không ra, vậy hắn trên thân hết thảy liền triệt để ngâm nước nóng, cái này hiển nhiên không phải Sở Sư Thanh muốn kết quả. Đáng chết chính hương chủ. Sở Sư Thanh hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không còn lưu lại, quay người rời đi. Bất kể như thế nào chuyện bây giờ đã phát sinh, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, về phần Đông Dương sinh tử hắn cũng không quan tâm, Đông Dương chết tốt hơn. Cứ việc dạng này trên người hắn đồ vật vĩnh hằng thánh giáo liền không chiếm được, nhưng lấy cái người lập trường hắn vẫn là hy vọng Đông Dương chết. Ngay tại Sở Sư Thanh vừa mới rời đi, một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp liền lặng yên xuất hiện tại tung hoành bình nguyên biên giới, chính là Uyên Linh Linh. Uyên Linh Linh kia như thủy tinh hai con ngươi nhìn xem trước mặt như ác ma miệng đồng dạng đen nhánh khe hở thấp thì thầm nói. Cái này Đông Dương vậy mà như thế dứt khoát liền xông vào tung hoành bình nguyên, luôn cảm thấy có chút quái dị. Tung hoành bình nguyên nguy hiểm tại vô kiếp thâm uyên bên trong sớm đã là mọi người đều biết, Đông Dương đương nhiên sẽ không biết, mà dạng này một cái hiểm địa bày ở trước mặt bất luận kẻ nào đầu tiên muốn làm chính là tận lực tránh đi, coi như muốn đi vào kia là đang ép bất đắc dĩ tình huống dưới. Mà vừa rồi tình hình Đông Dương, tình cảnh mặc dù cũng rất tệ nhưng cũng vẫn chưa tới tuyệt lộ, vậy hắn lựa chọn liền lộ ra quá mức dứt khoát. Bất quá Uyên Linh Linh cũng không thể xác định đây chính là Đông Dương cố ý hành động, dù sao mỗi người tính nết khác biệt, phong cách làm việc cũng là khác biệt, không chừng Đông Dương tự biết trốn không thoát mới như thế dứt khoát kéo một cái trường sinh cảnh đệm lưng. Tung hoành bình nguyên sinh tử khó liệu, bất quá cái này Đông Dương nếu là theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến tuyệt đại yêu nghiệt hẳn là liền sẽ không dễ dàng như vậy liền chết, nhưng coi như có thể còn sống đi ra cũng không biết sẽ là lúc nào, liền tạm thời chờ đợi tin tức đi. Nói xong Uyên Linh Linh cũng lăng không tiêu. Mất cứ vậy rời đi. Đông Dương cùng Sở Sư Thanh trận này truy đuổi thế nhưng là kinh động không ít người, tự nhiên có không ít người tại quan sát chuyện này. Kết cục hiện tại Đông Dương cùng chính hương chủ song song rơi vào tung hoành bình nguyên, tự nhiên cũng là bị những người khác biết được, cũng nhanh chóng truyền ra. Kiếm chủ Đông Dương chi danh vốn là đầy đủ hấp dẫn người, hiện tại ngược lại tốt, hắn một cái tam sinh cảnh đỉnh phong vậy mà sinh sinh đem một cái trường sinh cảnh kéo vào tung hoành bình nguyên, từ đó sinh tử khó liệu, dạng này sự tình càng là đầy đủ rung động. Kiếm chủ Đông Dương sống hay chết, chính hương chủ có thể hay không theo tung hoành bình nguyên bên trong còn sống đi ra, sự tình huyền nghi trùng điệp, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải. Bất động thành bên trong một cái náo nhiệt trong tửu quán, một cái đầy người mùi rượu thanh niên đột nhiên đứng lên làm như có thật phun ra một đoạn như vậy nói, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng tùy theo chính là đủ loại hư thanh nổi lên bốn phía, còn kém đem trên bàn canh thừa cơm nguội ném cho cái này giả vờ giả vịt thanh niên. Như loại này tình huống giờ phút này ngay tại bất động thành bên trong các nơi trình diễn, đủ loại người tu hành đều đang nghị luận chuyện này. Cứ việc trước đó bọn hắn đều đã nghe qua liên quan tới Đông Dương đủ loại sự tình, nhất là tại Bình An thành Đông Dương bằng vào lực lượng một người tụ tập ngũ đại tinh thần bên trên tất cả lực lượng cường sát ngũ đại trường sinh cảnh, sự tình càng là khiến thế nhân sợ hãi thán phục, nhưng lần này đồng dạng là kiếm chủ Đông Dương, đồng dạng là trường sinh cảnh, nhìn như sự tình lần này không bằng Bình An thành một trận chiến như thế lóa mắt, nhưng tương tự làm cho người sợ hãi thán phục, bởi vì lần này Đông Dương là hoàn toàn bằng vào chính mình lực lượng cưỡng ép đem trường sinh cảnh chính hương chủ kéo vào tung hoành bình nguyên, có thể nói là đồng quy vu tận. Kết quả này đã nói rõ hiện tại Đông Dương chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong, Đông Dương là chân chính không thể lấy cảnh giới để cân nhắc hắn chiến lực, nếu không liền sẽ chết rất thảm, tựa như là lần này chính hương chủ tự cho là đúng trường sinh cảnh liền có thể tùy ý nắm Đông Dương, kết quả là dạng này bị hố sinh tử khó liệu. Chuyện này chứng minh một điểm, đó chính là tuyệt đối không thể cùng Đông Dương nói nhảm, nếu không nói nhảm càng nhiều phần thắng lại càng nhỏ. Cắt. Ngươi phải nói tuyệt không thể cùng Đông Dương đối mặt, có thể đánh lén liền đánh lén, có thể không lộ diện liền giết hắn, liền tuyệt không thể lộ diện, nếu không liền nhất định thất bại kết thúc. Ai u ta đi. Các ngươi chơi giòn nói cũng đừng cùng Đông Dương là địch, nếu không liền không có quả ngon để ăn tính. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem Đông Dương theo tại hoang giới triển lộ sừng đầu bắt đầu, phàm là vì đó là địch nhân mấy cái có kết cục tốt mà ra hỏa này nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng, cho nên nói chân quý sinh mệnh rời xa Đông Dương. Bây giờ nói những này đều vô dụng, Đông Dương cùng chính hương chủ song song rơi vào tung hoành bình nguyên, đó chính là cửu tử nhất sinh, mặc kệ Đông Dương trước đó là cỡ nào yêu nghiệt, nếu là không thể theo tung hoành bình nguyên còn sống đi ra vậy hắn trước đó công tích vĩ đại đều chỉ là thoảng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Cái gì gọi là không đáng giá nhắc tới, coi như Đông Dương lần này thật cắm chỉ bằng lúc trước hắn làm ra những sự tình kia cũng đủ để trở thành hoang giới chói mắt nhất một ngôi sao, mới đây là vô số người đều không có khả năng đều tha thiết ước mơ nhưng lại làm không được sự tình. Thì tính sao? Người chết đèn tắt hắn đã từng lại thế nào lóa mắt cũng chỉ là giống như pháo hoa ngắn ngủi chói lọi về sau chỉ có tan thành mây khói. Vậy hắn cả đời này cũng đáng. Ui ui ui! Các ngươi nói như vậy là có thể bảo chứng Đông Dương chết chắc sao? Cái này! Tiến vào tung hoành bình nguyên chính là cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh không có nghĩa là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Dương là ai? Kia là theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, những người khác có cơ hội theo tung hoành bình nguyên bên trong còn sống đi ra giống như Đông Dương dạng này tuyệt đại yêu nghiệt như thế nào lại dễ dàng như vậy liền chết đâu. Đánh cược đánh cược cược Đông Dương sống hay chết đã tiến vào tung hoành bình nguyên là cửu tử nhất sinh kia cược Đông Dương sinh chính là một bồi cửu Đông Dương chết chính là một bồi một. Cắt. Vốn là tranh luận không ngớt đám người lập tức tại trận trận bạch nhãn bên trong giải tán lập tức vốn là một đám không quen nhau người ai sẽ đem tiền mình tài giao cho một người xa lạ không bị hố mới là lạ. Phanh. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm đồng thời vang lên Đông Dương cùng chính hương chủ liền song song rơi xuống đất lại tại bọn hắn rơi xuống đất đồng thời trói buộc bọn hắn loại kia lực lượng vô hình cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng thay vào đó là tự thân lực lượng nhanh chóng trôi qua mặc kệ là huyết nhục chi lực là thể nội thế giới chi lực còn là linh hồn chi lực đều không thể ức chế tiết ra ngoài. Đông Dương tại sau khi rơi xuống đất liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất ngay lập tức bị đại địa thôn phệ sạch sẽ. Đông Dương cùng sở sư thanh truy đuổi bên trong liền đã tiêu hao không nhẹ mà vì đem chính hương chủ kéo vào tung hoành bình nguyên càng là siêu cường phát huy binh tự quyết cùng hành tự quyết dẫn đến hắn tiếp nhận càng mạnh phản phệ có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá Đông Dương không kịp nghĩ nhiều máu tươi nghịt miệng mà ra sau hắn liền nhảy lên một cái cấp tốc chạy trốn. Muốn chạy trốn. Cách đó không xa chính hương chủ cũng lập tức nhảy lên một cái hướng phía Đông Dương nhanh chóng đuổi theo. Thân ở tung hoành bình nguyên dưới cái khe mặc dù tự thân hành động không bị ảnh hưởng nhưng thân ở trong đó người tu hành thế giới lĩnh vực cùng thần thức đều bị hoàn toàn áp chế càng không thể đằng không phi hành mặc kệ là giới tôn vẫn là trường sinh cảnh đều là như thế. Bất quá coi như thế giới lĩnh vực cùng thần thức cũng không thể dùng thậm chí cũng không thể ngự không phi hành nhưng coi như trên mặt đất phi nhanh trường sinh cảnh tốc độ vẫn là phải viễn siêu tam sinh cảnh. Cảm thụ sau lưng nhanh chóng đuổi theo chính hương chủ Đông Dương cười lạnh một tiếng không để ý tự thân thương thế hành tự quyết tốc độ lần nữa tăng vọt trong nháy mắt biến mất tại kia trong mờ tối biến mất tại chính hương chủ trong tầm mắt. Bởi vì thần thức không cách nào vận dụng người tu hành kia tại cách này lờ mờ bên dưới vách núi ánh mắt khoảng cách liền rất có hạn khi nhìn đến Đông Dương trong nháy mắt theo trong tầm mắt biến mất chính hương chủ thần sắc cũng là bỗng nhiên trầm xuống nhưng khi hắn lần nữa tiến lên mấy trăm trượng về sau liền phát hiện mình đã đứng tại một cái chỗ ngã ba bày ở trước mặt hắn là ba cái phương hướng khác nhau lối rẽ căn bản không biết Đông Dương chỗ đi là kia một cái lối rẽ. Đáng chết. Tung hoành bình nguyên bản thân liền là một mảnh khô nước đại địa rơi vào cái này trong cái khe đối mặt chính là như mê cung đồng dạng từng cái đại lộ nếu là thần thức còn có thể dùng cái này còn ngược lại không quan trọng nhưng thần thức không thể dùng lại nghĩ ở chỗ này tìm một người vậy coi như khó. Trầm ngâm một lát chính hương chủ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nói. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi lại nói. Ở chỗ này tự thân lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng sói mòn trường sinh cảnh bởi vì cảnh giới duyên cớ so với tam sinh cảnh tự nhiên có thể kiên trì càng lâu nhưng cũng vô pháp ức chế lực lượng tiết ra ngoài nếu là cuối cùng không thể rời đi vẫn như cũ khó thoát vẫn lạc một đường. Đã tìm không thấy Đông Dương chính hương chủ tự nhiên cũng không muốn lại ở trên đây hao tâm tổn trí mau rời khỏi mới là chính đồ. Do dự một hồi chính hương chủ vẫn là lựa chọn một cái lối rẽ tiến vào về phần cuối cùng có thể hay không còn sống rời đi cũng chỉ có thể phó thác cho trời chuyện này ai cũng không có tuyệt đối nắm chắc toàn bằng vận khí. Ngay tại chính hương chủ biến mất tại hắc ám bên trong sau ở bên cạnh một cái đường rẽ trên vách đá liền chậm rãi hiện hiện một thân ảnh chính là Đông Dương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 968. 969. Trong tuyệt cảnh tự tin. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương vừa xuất hiện nhìn một chút chính hương chủ biến mất phương hướng tâm thần cũng rốt cuộc lỏng ra đến thần sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệch khóe miệng càng là có máu tươi nhìn không được chảy ra bội hiển mỏi mệt dựa vào vách đá liền ngồi liệt xuống tới. Lập tức Đông Dương xuất ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy tại chỗ ăn vào sinh mệnh chi thủy ẩn chứa lực lượng cũng nhanh chóng bổ sung Đông Dương tự thân thương tích này mới khiến thương thế hắn đạt được nhất định làm dịu. Thật sự là thảm a.